Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1335, báo thù nhiệm vụ thăng cấp. Làm một hợp cách hệ thống, tự nhiên muốn tuyên bố nhiệm vụ, để ký chủ dọc theo nó mong muốn đường đi xuống. Lucy ngồi taxi đi tới Hàn Quốc Hắc Bang Tửu Điếm. Không che giấu chút nào giơ thương thẳng lên Trương Tiên Sinh chỗ ở tầng trệt. Nàng hiện tại đã là một siêu nhân. Nàng có thể chứng kiến sinh mệnh năng lượng lưu động. Của nàng cảm giác đã sẽ không bị tường cách trở. Góc nhà lộn lại một cái Hắc Bang trị thủ thành viên. Hắn chứng kiến Lucy lập tức muốn nổ súng. Nhưng Lucy tốc độ nhanh hơn hắn. Thiên hỏa súng lục nòng súng lóe lên. Không ánh sáng tuyến vết tích, đối diện Hắc Bang thành viên ót xuất hiện một cái đốt cháy động ngã xuống. Chung kết giả nguyên lai kích quang thương đơn giản là nói đùa. Nếu như kích quang thương tia sáng có thể để cho nhìn bằng mắt thường đến. Tốc độ kia há lại không phải so với cung tiễn còn chậm. Cái kia có thể thổi một lớp tiểu lý phi đao. Chí ít tiểu lý phi đao nhìn không thấy xuất thủ vết tích. Lucy trong tay thiên hỏa súng lục là hoàng siêu ở chung kết giả thế giới đã định hình vũ khí. Lucy mặt lạnh đi về phía trước. Đây là gợi ý của hệ thống. Keng, nữ thần báo thủ nhiệm vụ vòng thứ nhất hoàn thành. Giết chết một người Hắc Bang thành viên. Cấp cho thiên hỏa súng lục ống hãm thanh. Một cái ống hãm thanh trực tiếp ở Lucy xuất hiện trước mặt. Thường nhân thấy như vậy một màn làm sao cũng sẽ do dự một chút. Nói không chừng không kịp tiếp được. Để ống hãm thanh rơi trên mặt đất. Mà Lucy cước bộ căn bản không ngừng. Vừa đi vừa tự nhiên vươn tay. Vừa lúc ở ống hãm thanh bắt đầu rơi xuống phút chốc tiếp được nó. Lucy thuận tay đã đem ống hãm thanh trang hào. Keng, nữ thần báo thủ nhiệm vụ vòng thứ hai. Giết chết hai cái Hắc Bang thành viên. Quét thưởng, thiên hỏa súng lục ống nhắm. Lucy cau mày một cái. Ta không cần ống nhắm. Nàng bây giờ là cái gì trạng thái? Vậy cũng so với Nhiệm Hà siêu cấp chiến sĩ đều đáng sợ. Tuyệt đối lý trí, thân thể tiến hóa, các loại cảm giác dị năng. Nàng cầm bình thường nhất súng lục, cũng có thể tùy tiện miểu sát địch nhân. Hệ thống yên lặng không nói gì, không phải có thể làm cho mình có vẻ có thể thương lượng. Loại này lạnh như băng cơ khí cảm giác, mới có thể biểu hiện nó là một cái ra sức hệ thống. Hoàng siêu nếu như bây giờ làm ra một cái Tom hoặc là Jerry làm hệ thống tinh linh, cùng Lucy bán manh, hết thảy đều tốt thương lượng, ngay lập tức sẽ bị tuyệt đối lý trí Lucy bài xích. Khác không làm liền cùng loại này nhìn một cái không phải thứ tốt hệ thống mão thượng liễu. Lucy kịch thăng cấp thiên hỏa súng lục cách cửa gỗ trực tiếp nổ súng. Nhìn như nổ súng bậy, kỳ thực nàng đã cảm giác được phía sau cửa vị trí của địch nhân. Năm người cứ như vậy ngã trong vũng máu, làm nàng đẩy cửa ra. Cuối cùng chúng thương Hắc Bang thành viên còn có một hơi thở. Hắn kinh ngạc nhìn phía trước bị bọn họ uy hiếp tổn thương nữ tử. Làm sao cũng không nghĩ tới là nàng đi lên môn trả thù. Keng, nữ thần báo thủ nhiệm vụ vòng thứ hai hoàn thành. Giết chết hai cái Hắc Bang thành viên. Cấp cho thiên hỏa súng lục ống nhắm. Keng, tuyên bố nhiệm vụ. Truy tầm CHP4 dược phẩm. Ký chủ bắn vào CPS4 bắt đầu tiến hóa. Trong quá trình cần càng nhiều CPS4, siêu tập ba người kia tình báo, tìm được toàn bộ CPS4 dược phẩm, quét thưởng, bên trong hành tinh một người xuyên toa cơ. Keng, nữ thần báo thủ nhiệm vụ thăng cấp, ký chủ gặp bi kịch từ Hắc Bang tạo thành, nhưng Hắc Bang cùng càng nhiều thế lực có u ám cấu kết. Túc chủ đường báo thù. Sẽ gặp phải không thuộc về Hắc Bang địch nhân. Keng, nữ thần báo thủ nhiệm vụ vòng thứ ba. Giết chết 4 tên địch nhân. Điều tra xâm hại người Hắc Bang. Tiêu diệt Hắc Bang thành viên cùng Hắc Bang cấu kết thế lực.